Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Ngô Độc Đạo Quân và xin chào tất cả anh em trên YouTube. Ngày hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn tập tiếp theo, tập số 272 của bộ truyện Đạo Quân. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên like cũng như là để lại những comment chúng ta tương tác với nhau về các tình tiết của bộ truyện nhé. Bây giờ đi, mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Đạo Quân, tập 272. Vũ Văn Yên không hy vọng sự tình làm căng lên, cấp tốc nhấc tay ngăn cản, ra hiệu mọi người bình tĩnh, đừng có nóng. Cung huynh, bảng giá này của người mở ra có chút quá đáng. Sự tình chiến mã người hẳn phải biết. Từ toàn bộ Tề quốc triệu tập 30 vạn chiến mã, này đã vượt qua phạm trù Thiên Hỏa giáo ta có. Ta có thể làm chủ. Còn 300 triệu kim tệ kia, này là giá ở trên trời. Ta từ đầu tìm nhiều tiền như vậy cho các ngươi. Ngươi nói không để ta khó xử, này không phải là để ta khó xử thì là cái gì? Vũ Văn Yên lớn tiếng chất vấn. Cung Lâm Sách cũng không có nóng giận, hỏi ngược lại. Vũ Văn Huỳnh cảm thấy mặt mũi của Từ Kim Động ta giá trị bao nhiêu đồ vật, ngươi ngược lại nói một chút xem. Cho phép đối phương trả giá, Vũ Văn Yên nói. Tùy việc mà xét, đừng kéo cái mặt mũi gì. Thiên Hòa giáo ta chịu nhận lỗi chính là nề tình. 30 vạn chiến mã và 300 triệu kim tệ là không thể. Ta tối đa chỉ cho 1.000 vạn kim tệ. Vì bồi ra 1.000 vạn này, Thiên Hòa giáo ta đã mất hết mặt mũi. Cũng cho Từ Kim Động ngươi đủ mặt mũi. Nếu như Từ Kim Động ngươi thực nói mặt mũi, hiện tại các ngươi có thể giết phu phụ Côn Lâm Thủ. Thiên Hòa giáo ta nhận. Hiện tại giết Côn Lâm Thủ là không thể. Còn 1.000 vạn kim tệ này cùng với Từ Kim Động mong muốn cách biệt quá xa, kết quả có thể tưởng tượng được. Song phương lập tức ầm ĩ lên, không phải Cung Lâm Sách và Vũ Văn Yên ồn ào, mà là người khác bắt đầu tranh chấp. Nghi Hữu Đạo nhìn song phương cãi vã không lên tiếng, là người yên tĩnh nhất. Rất dễ thấy, hắn cũng nhận ra được ánh mắt của Vũ Văn Yên thỉnh thoảng liếc quán. Ồn ào đến cuối cùng, lần này rõ ràng là không đàm phán được nữa, tạm dừng. Người của Thiên Hòa giáo tiếp tục lưu lại cân nhắc. Ồn ào quy ồn ào, phương diện ăn uống chiêu đãi là không thể thiếu. Cùng Lâm Sách cũng dẫn người Từ Kim Động tạm thời rời đi nơi đây. Ra địa phương chiêu đãi khách quý, Nghi Hữu Đạo định rời đi, Cùng Lâm Sách lại gọi hắn. Nghi Hữu Sư Đệ, cùng đi đại điện nghị sự một chút. Nghi Hữu Đạo nhún vai. Này thì miễn đi, ta không có quyền được tham gia quyết sách. Lại nói sự tình này là giao cho tông môn xử trí. Ta nói chuyện giữ lời, các người chậm rãi đàm phán. Ta đi về trước, thời điểm lại đàm phán gọi ta một tiếng là được. Nói xong chắp tay liền đi, không muốn quấn vào đàm phán vô vị này. Chúng ta thật vất vả, hắn như là người không liên quan vậy, cuối cùng ngồi chia lợi ích là được. Trường lão Mạc Linh Tuyết có chút bất mãn nói. Nghiêm Lập buông tiếng thở dài. Mạc sư tỷ, xem ra ngươi là thực không biết hắn. Một khi hắn nhúng tay, chỉ sợ sự tình sẽ có biến. Ta cảm thấy hắn không tham dự sự tình này là chuyện tốt. Đối mặt Nghi Hữu Đạo rời đi, mọi người hơi nhìn theo, cũng không nhiều lời. Sau đó đồng thời trở về đại điện nghị sự trao đổi. Trở lại biệt viện, Quản Phương Nghi lập tức hỏi Nghi Hữu Đạo đàm phán thế nào rồi. Nghi Hữu Đạo đơn giản khái quát một thoáng, nói không cần phải để ý, một hai lần là căn bản không cách nào bàn xong. Bên này lấy bất biến ứng vạn biến, chỉ có một chữ chờ. Lúc chạng vạng, tiếng tụng kinh của tăng chúng Nam Sơn Tự vang lên. Vũ Văn Yên xuất lĩnh một nhóm người đi tới biệt viện. Đối mặt Từ Kim Động giờ công phu sư tử ngoạn, không tàn nhẫn cắn một cái là không há mồm. Bên Thiên Hỏa giáo không thể không nghĩ biện pháp. Phong thư kia chung quy là hy vọng cuối cùng của người Thiên Hỏa giáo, cảm thấy hắn nên tới thăm dò một thoáng, chuẩn bị xem xét tình huống lại nói. Ý nghĩ này đương nhiên sẽ không nói cho Từ Kim Động, chỉ nói là muốn xác nhận phu phụ Côn Lâm Thủ còn có ở đây hay không, có phải là còn sống hay không. Nếu người không ở đây, Thiên Hỏa giáo cũng sẽ không tất yếu phải đàm phán. Đối mặt với yêu cầu này, Từ Kim Động không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể để đối phương xác nhận con tin. Tà Dương Mỹ Hảo, tầng lâm nhiễm hoàng hôn, núi rừng xinh đẹp nhất. Nghiêm Lập tới trước một bước, nói tình huống cho Nghi Hữu Đạo. Vừa nói xong tình huống, được Nghi Hữu Đạo đồng ý, đám người Vũ Văn Hiền đến, cùng Lâm Sách cũng dẫn theo vài người đi cùng. Mà Nghiêm Lập đến trước một bước đã dẫn theo nhân thủ từ Kim Động qua, đều là cao thủ của từ Kim Động, chặt chẽ đề phòng biệt viện, phòng bị Thiên Hỏa Giáo làm ra sự tình bí quá hóa liều. Còn Lâm Thụ là kẻ đánh bạc đàm phán, trước khi ăn thịt được, từ Kim Động sẽ không cho phép hắn gặp nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, bầu không khí của toàn bộ biệt viện khác hẳn. Nghiêm Hiếp Đạo bước nhanh đến cửa đón khách. Nghiêm Lập Đức nhìn cung Lâm Sách khẽ gật đầu, biết đã bắt chuyện xong, cười nói: Nghiêu trưởng lão, đám người Vũ Văn trưởng môn muốn trước tiên xác nhận phu phụ của Lâm Thụ có mạnh khỏe hay không. Từ Kim Động ta không đến nỗi không nhân tình như thế, để bọn hắn xác nhận một chút đi. Nghiêm Hiếp Đạo có chút chần chờ đấy, sợ là phu phụ quân Lâm Thụ không mặt mũi nào thấy người Thiên Hòa Giáo, không muốn gặp làm sao lo liệu đây. Cùng Lâm Sách lập tức nhìn Nghiêm Lập, chẳng lẽ là mình hiểu sai ý, còn chưa nói tốt sao? Nghiêm Lập sững sờ, tới gần bên người Nghiêu Đạo kéo tay áo, có vẻ như hỏi: Người có ý gì? Vừa rồi không phải đáp ứng rồi sao? Vũ Văn Yên hờ hững nói: Người ở trên tay của ngươi, bọn hắn có gặp hay không, hẳn là ngươi định đoạt, có thể tùy ý bọn hắn sao? Đang khi nói chuyện, y nguyên cẩn thận quan sát phản ứng của Nghi Hiếu Đạo. Hết cách rồi. Thư đưa đến Thiên Hỏa Giáo căn bản là không cách nào xác nhận là đưa ai. Là ai đưa? Nếu thực 100% xác nhận là Nghi Hiếu Đạo, thì không cần phải dài dòng như vậy. Xác nhận Nghi Hiếu Đạo sẽ không nói điều kiện gì. Xác nhận Nghi Hiếu Đạo có thể bãi bình sự tình này, khẳng định là trực tiếp tìm Nghi Hiếu Đạo đàm phán. Nhưng trước mắt Nghiếu Đạo lại là một bộ sự tình này không có quan hệ gì tới ta. Tất cả là do Từ Kim Động làm chủ. Đến đây thăm dò cũng là muốn xác nhận. Có phải Nghiếu Đạo bởi vì lo lắng Từ Kim Động hay không? Cũng là muốn cho Nghiếu Đạo một cơ hội lén lút tiếp xúc khai thông. Nếu thực sự có biện pháp giải quyết mà nói, điều kiện lại thích hợp, Vũ Văn Yên hắn không ngại phối hợp. Nghiếu Đạo nói: Cái này... ta làm người không thích miễn cưỡng ngài. Nói xong nhìn về phía cung Lâm Sách, rõ ràng đang trưng cầu ý kiến của cung Lâm Sách. Thái độ tôn kính này ngược lại để trong lòng của cung Lâm Sách khá là thỏa mãn. Chỉ ít xem ra, hắn làm trưởng môn vẫn có phần lượng. Vũ Văn Yên cũng nghiêng đầu nhìn cung Lâm Sách, có vẻ như hỏi: Có ý tứ gì? Cung Lâm Sách nhìn Nghiếu Đạo, khẽ gật đầu: Mang người tới gặp đi. Nghi Hiếu Đạo đưa tay ra hiệu: Trưởng môn, có thể mượn một bước nói chuyện hay không? Nhiều người nhìn như thế, ngươi làm cách quỷ gì vậy? Trong lòng cung Lâm Sách nói thầm, bất quá vẫn áy náy nở nụ cười, theo Nghi Hiếu Đạo qua một bên. Chủ nhân không mời vào. Một đám người chờ ở cửa biệt viện nhìn theo hai người đi xa. Quản Phương Nghi cũng hiếu kỳ, không biết là vị đạo gia này lại muốn làm cái gì. Viên Cường đứng ở một góc trên mái hiên, thờ ơ lạnh nhạt. Tam Hống Đào đeo ở phía sau. Đến một bên, bên cạnh không tai mắt, không lo lắng có người nghe trộm, cùng Lâm Sách cau mày thấp giọng nói: Ngươi muốn làm gì? Nghiếu Đạo thấp giọng hồi đáp: Ta không muốn làm cái gì. Sự tình này không phải tông môn xử trí sao? Mang người tới chỗ ta làm cái gì? Ta nói trường môn, tông môn không phải là muốn chỗ tốt cần cầm sạch oan ức của Thiên Hòa Giáo để ta gánh đi chứ? Cùng Lâm Sách vừa bực mình vừa buồn cười. Ta nói người nghĩ đi đâu vậy hả? Nghiêm Lập nói không rõ với người sao? Bọn hắn chỉ là muốn gặp người, muốn xác nhận con tin, không có ý tứ khác. Ta nói cho người, người làm điều động tác lén lén lút lút, cẩn thận người ta thật nhắm vào mâu. Cẩn thận người ta thật nhắm đầu mâu vào người đấy. Nghi Hữu Đạo nói, hiện tại để bọn hắn gặp mặt thích hợp sao? Ta lo lắng chuyện đó. Cung Lâm Sách nói, có chúng ta ở đây, nhiều người đề phòng như thế, có xảy ra chuyện gì chưa? Nghi Hữu Đạo nhìn đám người kia lại thấp giọng nói, sự tình rất rõ, chỉ cần đáp ứng điều kiện của chúng ta tự nhiên sẽ thả người. Chúng ta không thả người, bọn hắn cũng có thể không cho chúng ta đồ vật. Còn tìm có thể có vấn đề gì, lại cố ý để chạy đến một chuyến. Người không cảm thấy sự tình này có cổ quái sao? Vạn nhất gặp mặt, phu phụ cô đâm thụ đạt được bọn hắn ám chỉ gì? Cả hai tự sát, chúng ta phí khí lực lớn như thế, gà bay trứng vỡ sẽ thành chuyện cười. Cùng Lâm Sách ở dưới chức liếc hắn một cái. Nghiêm Lập nói lòng nghi ngờ của ngươi rất nặng. Ngày hôm nay ta xem như là kiến thức. Có khoa trương như ngươi nói sao? Gặp mặt, tùy tiện một đôi lời ám chỉ liền có thể để bọn hắn tự sát sao? Được rồi, coi như có khả năng này. Ngươi không biết trước tiên hạ cái cấm chế ở trên người con tim sao? Nhiều người nhìn như thế, có thể tùy ý con tim muốn tự sát liền tự sát sao? Nghiêu Hữu Đạo nói. Ta mang người ra rồi, các ngươi sẽ không trắng trợn cướp đoạt chứ? Cùng Lâm Sách nghẹn lời, sau đó giờ khóc giờ cười nói. Người nghĩ cái gì vậy? Muốn trắng trợn cướp đoạt còn chờ đến hiện tại sao? Người nghĩ Từ Kim Động là địa phương gì? Có thể dùng đồng môn cướp đồ vật đánh đập tàn nhẫn sao? Người coi môn quy là trang trí à? Chỉ là hỏi một chút thôi, trưởng môn đừng có để trong lòng. Nghiêu Hữu Đạo liên tục đổi giọng xua tay, ho khan hai tiếng lại chần chờ nói. Trưởng môn ý tứ là cứ để bọn hắn gặp như vậy à? Cung Lâm Sách nói. Chỉ cần ngươi khống chế tốt con tin, gặp một lần sẽ không có vấn đề gì. Nghiêu Hữu Đạo than thở. Trưởng môn đã nói như vậy rồi, ta làm theo là được. Bất quá trưởng môn, ngươi đừng có bẫy ta đấy. Ngươi nói rõ ràng, ta hại ngươi cái gì? Được rồi, cứ làm như thế đi. Hai người trở về, một đám người chờ đợi ở cửa đều lộ ra ngờ vực nhìn hai người, không biết là hai người đã mật mưu cái gì. Chư vị, mời vào trong. Nghiêu Hữu Đạo đưa tay mời, mang theo một đám người tiến vào biệt viện, đồng thời nhìn quản Phương Nghi, nháy mắt, già dấu nói. Đi, người tự mình mang người đến đi. Vâng. Quản Phương Nghi hiểu ý gật đầu, xoay người rời đi. Mọi người không nhịn được, nhìn quản Phương Nghi, đặc biệt là những người Thiên Hỏa giáo kia. Nhớ năm đó, vị này là Hồng Nương Tề Kinh nổi danh khắp thiên hạ, nhưng bây giờ thành nô bộc của Nghiêu Hữu Đạo, ngoan ngoãn nghe lời. Cũng không biết là Nghiêu Hữu Đạo có phải là yêu thích này hay không nữa. Bằng không sao luôn làm ra cái tiền đặt cược nô bộc gì vậy? Quản Phương Nghi không biết là ý nghĩ mọi người. Thằng đến hậu viện tìm tới gian phòng giam lòng Hỏa Phượng Hoàng, trực tiếp mở cửa vào. Hỏa Phượng Hoàng đang buồn bã ủ rũ, đột nhiên có người xông vào thì kinh sợ đến mức đứng lên. Thế là Quản Phương Nghi là nữ nhân, thì tâm trạng của nàng hơi ổn định một chút, lại từ từ ngồi xuống, quay đầu nhìn qua một bên. Quản Phương Nghi đi tới trước gót chân nàng, buông tiếng thở dài nói. Xem ra đạo gia nói không sai, Thiên Hòa giáo thật là sẽ không dễ dàng buông tha cho Côn Lâm thủ. Hỏa Phượng Hoàng quay đầu lại nhìn, ánh mắt kinh nghi bất định, có vẻ như hỏi có ý tứ gì vậy. Quản Phương Nghi cười khổ nói. Lần này đạo gia có thể giữ được Côn Lâm thủ hay không, liền là xem vận khí của Vu Thế các ngươi. Hỏa Phượng Hoàng đứng lên nghi vấn nói. Ngươi muốn nói cái gì? Quản Phương Nghi vỗ vỗ vai nàng. Muội tử, tình huống hơi bất ổn đấy. Người Thiên Hỏa giáo tới, hơn nữa là trưởng môn Vũ Văn Yên tự mình mang người đến. Mục đích đơn giản là mang sư huynh của ngươi đi. Còn ngươi, đạo gia hẳn đã nói với ngươi rồi. Trong lòng ngươi cũng nắm chắc, Thiên Hỏa giáo sẽ không quan tâm ngươi chết sống, chỉ không muốn để cho Côn Lâm thụ rơi vào tay của ngoại nhân. Pháp giá trưởng môn đích thân tới. Ngực của Hỏa Phượng Hoàng không ngừng nhấp nhô, trong nhà mắt sốt sáng lên, sắc mặt kịch biến. Quản Phương Nghi nói, người cũng không cần sợ hãi, nơi này dù sao cũng là địa bàn của Từ Kim Động, đạo gia là trưởng lão Từ Kim Động, Vũ Văn Yên còn không dám manh động, các người đã là người đạo gia sẽ không dễ dàng để cho người mang phu thê các người đi đâu. Đạo gia rất rõ ràng, một khi Côn Lâm thụ bị mang về, kết cục coi như là không chết, đời này nhất định cũng sẽ sống không bằng chết, xem như là phế bỏ. Thế nhưng đối mặt quái vật khổng lồ như Thiên Hỏa giáo, năng lực của đạo gia có hạn, có thể làm cũng có hạn. Các người cũng nên nghĩ biện pháp. Sau một phen bô nói nhảm, Hỏa Phượng Hoàng lấy hết dũng khí cùng nàng đi ra ngoài. Thảo Lư biệt viện, trong một đình đài rộng rãi, người tụ tập cũng không ít. người Thiên Hòa giáo và Từ Kim Động đều ở đây, nước trà tự nhiên là không thể thiếu. Đợi một lát cũng không gặp người, Vũ Văn Yên vẫn quan sát phản ứng của Nghĩa Hữu Đạo có chút mất đi tính nhẫn nại, hỏi một câu: dẫn người ra tại sao lại lâu như vậy? Nghĩa Hữu Đạo vừa muốn giải thích, vừa vặn nhìn thấy người đến, chỉ chỉ: à, người đến rồi kìa. Quản Phương Nghi nhìn Nghĩa Hữu Đạo gật đầu, khóe miệng Nghĩa Hữu Đạo hiện lên mỉm cười. Nhìn thấy đám người Vũ Văn Yên thật ở đây, Hoa Phượng Hoàng cắn môi không nói. Ở trước mặt mọi người nhìn đám người Vũ Văn Yên quỳ xuống, cái này quỳ cực kỳ quyết tuyệt, kể cả Quản Phương Nghi cũng rất ngoài ý muốn. Nghĩa Hữu Đạo nhìn qua, hỏi có ý tứ gì. Quản Phương Nghi lắc đầu biểu thị bản thân cũng không biết. Không biết chuyện. Trong mắt Nghĩa Hữu Đạo lóe lên cảnh giác, nội tâm tính toán chuẩn bị ứng biến. Vũ Văn Yên hít sâu nói: Nhiếp Vân Thượng, chuyện đã xảy ra, ta hiểu. Sơ tình không quan hệ tới người. Ngươi là bị Côn Lâm Thụ liên lụy. Bản thân ngươi không có sai lầm. Đứng lên, không cần hành đại lễ như vậy. Hòa Phượng Hoàng yên lặng lắc đầu không dậy. Nàng đã không dậy, Vũ Văn Yên cũng không miễn cưỡng hỏi: làm sao chỉ có một mình ngươi? Sư huynh của ngươi đâu? Hòa Phượng Hoàng ngẩng đầu nhìn hắn, lại cúi đầu nói: sư huynh làm ra sai lầm, không mặt mũi nào tới gặp. Vũ Văn Yên đang muốn nói tiếp, Nghĩa Hữu Đạo chen miệng: sai lầm phạm cũng đã phạm rồi, thì phải đối mặt, nói gì tới không mặt mũi nào. Ta nói thẳng đi, pháp giả Vũ Văn trưởng môn đích thần tới là đến tìm Từ Kim Động đàm phán, chuẩn bị mang các ngươi về. Mặc kệ sau này như thế nào, hiện tại gặp thì có làm sao. Trên thực tế là hắn tạm thời không thông báo Côn Lâm Thụ, tạm thời không muốn để cho Côn Lâm Thụ lộ diện. Hoa Phượng Hoàng cúi đầu lắc đầu: việc đã đến nước này, ta và sư huynh không muốn trở về, nhận thua. Lời vừa nói, người Thiên Hỏa giáo giật mình. Thật ra chạy tới hao tổn tâm cơ cùng miệng lưỡi chính là muốn mang người về, vậy mà nàng lại không muốn trở về. Người Từ Kim Động cũng sừng sốt, đều hai mặt nhìn nhau. Vũ Văn Yên trầm giọng nói: lẽ nào các người tình nguyện lưu ở nơi này làm nô bộc không muốn trở về sao? Hoa Phượng Hoàng lắc đầu. Ánh mắt Vũ Văn Yên lạnh lẽo đảo qua mọi người, lạnh lùng nói: người nói cho ta, có phải có người uy hiếp ngươi, ép ngươi nói như vậy hay không? Bàn tọa ở đây, ngươi không cần sợ. Bàn tọa làm chủ cho ngươi. Có cái gì cứ nói ra, ta ngược lại muốn xem là ai dám. Hòa Phượng Hoàng hít sâu một hơi, bỗng lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên nói: trưởng môn, tiền trưởng lão làm đảm bảo, tiền đặt cược có hiệu lực. Ta và sư huynh đã không phải là đệ tử Thiên Hỏa giáo, không có người uy hiếp chúng ta, là chúng ta tự không muốn trở về. Lời ấy không khác nào trước mặt mọi người phản bội sư môn. Nghĩa Hữu Đạo phí hết tâm tư muốn chính là câu nói này, cũng suy tư, đại khái hiểu ý tứ mà Hòa Phượng Hoàng đột nhiên quỳ xuống. Nghe được lời ấy, người Thiên Hỏa giáo tức giận. Lời nói đại nghịch bất đạo như vậy, hơn nữa còn là trước mặt mọi người nói, ngay cả người của Từ Kim Động cũng phải giật mình. Nghiệt xúc! Tiền Phục Thành giận tím mặt, gầm lên một tiếng, lắc người, tiến lên muốn động thủ. Vũ Châu Hành ở bên người Hòa Phượng Hoàng, phụ trách bảo hộ kéo nàng ra phía sau, tránh ra xa một chút khoảng cách, đồng thời rút kiếm chỉ về phía Tiền Phục Thành, ý vị cảnh cáo rất rõ. Ầm một tiếng, cùng Lâm Sách vỗ bàn đứng dậy, trầm giọng nói: các người muốn làm gì? Muốn là Từ Kim Động cướp người sao? Một đám nhân ảnh thoáng hiện, một đội cao thủ Từ Kim Động ngăn ở trước người Vũ Châu Hành đề phòng. Cút ngay! Vũ Văn Yên tiến đến, kéo Tiền Phục Thành ra phía sau. Sự tình nháo thành như vậy, hắn thực là muốn làm thịt Tiền Phục Thành. Nơi nào còn sẽ khách khí? Dưới sự tức giận, đã quên khách khí. Đáng nói chính là, tiền đặt cược của người của Thiên Hạ Tiền Trang làm chứng, cố tình hủy tiền đặt cược, thì là chuyện gì xảy ra? Thật muốn để Tiền Phục Thành sang bậy, sợ lại sẽ sinh ra phiền phức càng lớn. Nghĩa Hữu Đạo cũng lên tiếng, hỏi cung Lâm Sách: Trường môn, này là ý tứ gì? Không phải nói đến xem một chút sao? Làm sao lại có muốn động thủ chứ? Vũ Văn Yên tiến lên chỉ vào Hỏa Phượng Hoàng, bị người che chở cả giận nói. Nghiệt đồ! Người có biết người đang nói cái gì không? Hỏa Phượng Hoàng không nói. Vũ Văn Yên lớn tiếng truy hỏi. Côn Lâm Thụ đâu? Bảo an cút ra đây! Vừa nghe lời này, ánh mắt Hỏa Phượng Hoàng kiên định hơn, lớn tiếng trả lời. Không cần sư huynh đi ra. Ta và sư huynh là phu thê. Phu thê một thể. Ý tứ của ta chính là ý tứ của hắn. Bên này trước trước sau sau nhắc nhở nàng nhiều như vậy. Cộng thêm sự tình vừa rồi. Nàng có thể nói ra lời này chính là không muốn Thiên Hòa giáo mang sư huynh về. Nàng muốn bảo vệ tính mạng của sư huynh. Tình nguyện phản lại Thiên Hòa giáo cũng không muốn sư huynh đi chịu chết. Sư huynh bế quan 10 năm. Nàng chờ ở bên ngoài 10 năm. Hôn sự của bọn hắn chậm lại 10 năm. Vừa mới tân hôn, liền để trượng phu đi chịu chết. Nàng không làm được. Vũ Văn Yên vung tay áo gầm lên. Hỗn trướng! Để sư huynh ngươi ra đây! Các người muốn làm gì? Nghi Hữu Đạo ra mặt. Chống kiếm ngăn ở trước hai nhóm người. Rõ ràng là sợ có người sằng bậy. Cũng sẽ không để một mình Hỏa Phượng Hoàng chịu áp lực lớn. Phất tay nói. Trước tiên dẫn người đi. Vũ Chấu Hành cấp tốc giải gà Hỏa Phượng Hoàng đi. Vũ Văn Yên lên tiếng một bước, tiến lên một bước. Các cao thủ của Tử Kim Động cấp tốc tiến lên ngăn cản, song phương đối lập cùng nhau. Cùng Lâm Sách trầm giọng nói: Vũ Văn Huynh, người tốt nhất không nên vọng động. Hy vọng người nhớ lời nói trước khi tới. Người nói chỉ là tới gặp người. Tử Kim Động ta không phải là địa phương mặc người ngang ngược. Khuôn mặt của Vũ Văn Yên có chút vặn vẹo, cắn răng nói: Côn Lâm Thụ, ta muốn thấy Côn Lâm Thụ. Cùng Lâm Sách nói: Vũ Văn Huynh, ta kiến nghị các ngươi tỉnh táo một chút. Tâm tình các ngươi có chút xung động rồi, hiện tại dường như là không thích hợp gặp người. Vũ Văn Yên nói: Nàng nói lời đại nghịch bất đạo như vậy, ta hoài nghi có người cầm tính mạng của Côn Lâm Thụ uy hiếp nàng. Ta nhất định phải xác nhận Côn Lâm Thụ phải chăng là đang an toàn mới có thể cùng các ngươi đàm phán. Hắn nói như thế, Cùng Lâm Sách cũng hoài nghi, quay đầu nhìn Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo cũng không phải ngồi không, lập tức lên tiếng giải thích. Vũ Văn trưởng môn, lời này của ngươi là có ý gì? Uy hiếp sao? Có cái gì phải uy hiếp? Các ngươi và Tử Kim Động đàm phán xong, bên chúng ta thả người là được, cần uy hiếp gì? Ta không quản bọn họ có phải đệ tử Thiên Hòa giáo hay là không. Chỉ cần ngươi và tông môn chúng ta bàn xong, ta thả ngươi là được. Có cái gì mà phải uy hiếp? Lời này vừa mới ra, Cùng Lâm Sách ngẫm lại, cũng phải. Nghi Hữu Đạo đích xác là không cần làm cái loại chuyện sự tình kia. Vũ Văn Yên nói: Vậy để Côn Lâm Thụ đi ra gặp ta. Nghi Hữu Đạo quay đầu hỏi Cùng Lâm Sách: Trường môn, ngươi thấy sao? Cùng Lâm Sách nói: Vũ Văn trưởng môn đã không yên lòng, vậy để hắn gặp gỡ đi, không có chuyện gì. Tuân pháp chỉ trưởng môn. Nghi Hữu Đạo đáp lại, quay đầu nhìn Quản Phương Nghi nói: Hồng nương, vừa nãy vì sao không mang Côn Lâm Thụ tới? Quản Phương Nghi bất đắc dĩ nói: Côn Lâm Thụ không muốn đi ra gặp người Thiên Hòa giáo. Hòa Phượng Hoàng cũng đã nói rồi, không có mặt mũi. Nghi Hữu Đạo giận nói: Sao có thể do hắn chứ? Biệt viện của ta là địa phương thanh tịnh, không phải địa phương để người cãi cọ. Ta tự mình đi qua, không đến, ta kéo cũng phải kéo hắn đến. Dứt lời nhanh chân rời đi. Vũ Văn Yên ở phía sau bốc lên một câu: Đừng có cùng ta chơi cái trò từng cái mà đến lừa bịp. Nắm một cái uy hiếp một cái khác sao? Đồng thời mang hai người đến, ta muốn nhìn thấy hai người bọn hắn đồng thời ở đây mới có thể xác nhận bọn hắn phải chăng là bị người uy hiếp hay không. Lời này làm trong lòng Quản Phương Nghi thịch thịch nhảy dựng, thầm nói: Chả trách có thể làm tới trưởng môn Thiên Hỏa giáo, không đơn giản. Nghi Hữu Đạo dừng chân, quay đầu lại cười lạnh nói: Vũ Văn trưởng môn, người nghĩ nhiều quá rồi đấy. Được, như người mong muốn. Sau đó nhìn Cung Lâm Sách duỗi ra hai ngón tay cua cua. Người Thiên Hỏa giáo không rõ ý, không khỏi đồng thời nhìn Cung Lâm Sách. Thời điểm này ám chỉ cái kia làm gì? Cùng Lâm Sách có chút im lặng, ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà. Người của Tử Kim Động minh bạch thủ thế này của Hiếu Đạo là có ý gì? 2/10 chỗ tốt, đừng quên. Tay áo vung một cái, Nghi Hữu Đạo trực tiếp đi tới địa phương giam lỏng Côn Lâm Thụ. Cạch một tiếng, Nghi Hữu Đạo một cước đá văng cửa phòng. Côn Lâm Thụ vội vàng đứng lên, động tới kiếm thương, đau đến nhíu mày. Thương thế quán còn chưa có khỏi, thời gian cũng không bao lâu, thêm nữa tu vi bị quản chế, không cách nào vận công điều tức khôi phục nhanh hơn. Ngưu Trường Lão, Côn Lâm Thụ trần chờ nhìn hắn, không biết hắn phản ứng như vậy là có ý tứ gì, lại hỏi sư muội ta thế nào. Nhận ra được tâm tình của đối phương dường như là có dị thường, hắn phản ứng đầu tiên là lo lắng sư muội có sao không. Tâm tình Hữu Đạo trì hoãn, đi tới trước mặt hắn than thở. Không được. Hai mắt Côn Lâm Thụ trừng lên mấy phần. Ngưu Trường Lão, ngươi làm sao có thể nói không giữ lời? Ngươi đã nói chỉ cần ta nghe lời thì sẽ không thương tổn sư muội ta. Các ngươi làm gì nào? Rõ ràng có tư thế không đúng sẽ liều mạng. Nghi Hữu Đạo nói, không phải chúng ta làm gì nàng, mà lúc này sợ là người Thiên Hỏa giáo sẽ không bỏ qua cho nàng. Coi như nàng không chết, trở lại Thiên Hỏa giáo cũng sống không bằng chết. Côn Lâm Thụ không rõ, kinh nghi bất định nói, có ý tứ gì? Nghi Hữu Đạo than thở, còn không phải bởi vì ngươi. Vì ta? Côn Lâm Thụ không hiểu nói, ta biết là ta liên lụy nàng, nhưng mà sự tình không đến nỗi như người nói. Nàng chỉ là bị liên lụy, không có sai lầm gì, vì sao tông môn không buông tha nàng? Nghi Hữu Đạo nói, còn không phải là bởi vì ngươi. Người Thiên Hòa giáo đã đến, còn tới biệt viện của ta. Trưởng môn Thiên Hòa giáo Vũ Văn Yên tự mình dẫn người tới, vừa nãy đã gặp sư muội người. Sư muội người biết một khi người bị Thiên Hòa giáo mang về sẽ không có kết cục tốt, vì bảo hộ người, ở trước mặt mọi người đã nói vài lời không êm tai. Hắn nhắc lại lời nói của Hà Phượng Hoàng lúc trước. Côn Lâm Thụ nghe mà co rụt người, bộ ngực nhấp nhô. Hắn quá rõ trước mặt mọi người nói như vậy sẽ phải chịu hậu quả gì. Trước mặt mọi người, hơn nữa còn trước mặt ngoại nhân, nói như vậy không khác nào là phản bội sư môn cả. Phản đồ. Mặc kệ ở môn phái nào, đều sẽ là không nương tay với phản đồ. Một khi sư muội rơi vào trong tay của Thiên Hòa giáo, kết cục có thể tưởng tượng được. Hậu quả kia hắn không dám tưởng tượng, chỉ sợ kết cục còn thảm hơn nữa. Nghi Hữu Đạo nói, người cũng không nên gấp gáp, sự tình cũng không phải là không có cơ hội cứu vãn. Côn Lâm Thụ hỏi, lời ấy sao rằng? Nghi Hữu Đạo nói, cũng mày còn có một điểm, là các ngươi có cá cược ở trên người. Phần cá cược này là Thiên Hạ Tiền Trang làm chứng, là tiền phục thành đến thân phận trưởng lão Thiên Hòa giáo đại biểu Thiên Hòa giáo đảm bảo. Phần cá cược này Thiên Hòa giáo muốn không công nhận cũng không được. Dựa theo cá cược, các ngươi lưu lại đây, bọn hắn cũng không làm gì được các ngươi. Chỉ cần sư muội ngươi ở đây, bọn hắn liền không làm gì được sư muội ngươi. Vẻ mặt của Côn Lâm Thụ thống khổ. Đều là do ta. Là do ta khư khư cố chấp. Nghi Hữu Đạo nói, ta đã nói rồi, đường là do mình chọn, đừng hối hận. Trước khi tỉ thí ta đã nhiều lần nhắc nhở, ta lặp đi lặp lại cho ngươi cơ hội. Là ngươi không muốn, hiện tại hối hận hữu dụng sao? Vẫn là đối mặt hiện thực đi. Các ngươi đã là người của ta, ta sẽ tận lực bảo đảm các ngươi. Côn Lâm Thụ cười thảm. Pháp giá trưởng môn đích thân tới, trưởng môn tự định tự mình đến muốn người. Từ Kim Động có thể không giao ta ra sao? Ngươi có thể cãi pháp chỉ của Từ Kim Động sao? Nghi Hữu Đạo nói, ngươi cảm thấy Từ Kim Động sẽ dễ dàng thả người sao? Trước đó ta vừa vặn tham dự Thiên Hòa giáo và Từ Kim Động đàm phán, có thể giao các ngươi ra, nhưng mà Từ Kim Động yêu cầu là 30 vạn chiến mã cùng với 300 triệu kim tệ. Cái gì? Côn Lâm Thụ giật nảy cả mình, có nằm mơ thì cũng không thể nghĩ tới bản thân lại đáng giá như vậy. Không thể, Thiên Hòa giáo không thể trả nhiều như vậy. Nghi Hữu Đạo nói, đương nhiên, đây chỉ là gia giá, khẳng định còn có chỗ trống co kè mặc cả. Bất quá có thể tưởng tượng là ngươi chủ động đưa tới cửa, lần này Từ Kim Động chiếm đủ lý, Từ Kim Động khẳng định sẽ nhân cơ hội sư tử ngoạm, Thiên Hòa giáo cũng sẽ không có dễ dàng đáp ứng. Không muốn bị người lừa bịp, cởi chuông thì phải do người buộc chuông. Mấu chốt giải quyết sự tình này còn ở trên người ngươi. Côn Đâm Thụ ngạc nhiên. Ta? Nghi Hữu Đạo nói. Rất nhiều chuyện là do ngươi nghĩ phức tạp, kỳ thực cũng không có phức tạp như vậy. Nhắm vào căn bản là vấn đề có thể giải quyết dễ dàng. Ta hỏi ngươi, vì sao Thiên Hòa giáo không muốn chấp hành phần cá cược kia? Vì sao kinh động pháp giá của Vũ Văn Yên đích thân tới là muốn ngươi trở về? Ta nghĩ ngươi không ngu đến mức kia, ngươi hẳn là biết đáp án đấy. Côn Đâm Thụ nói. Bởi vì ta biết bí pháp của Thiên Hòa giáo, Thiên Hòa giáo sẽ không để bí pháp chí cao tiết ra ngoài. Nghi Hữu Đạo nói. Không sai. Căn nguyên vấn đề ở đây, nếu biết vấn đề ở đâu, sự tình liền có thể giải quyết. Chỉ cần ngươi có thể để cho Thiên Hòa giáo vững tin, ngươi sẽ không tiết lộ bí pháp. Chỉ cần Thiên Hòa giáo vững tin điểm này, Thiên Hòa giáo sẽ không tiếp nhận Từ Kim Động lừa bịp. Chỉ cần bọn hắn yên tâm thì sẽ bỏ qua phu thê các ngươi. Côn Đâm Thụ thống khổ lắc đầu nói. Ta bảo đảm bọn hắn có thể tin sao? Coi như chúng ta lưu lại, sư phó ta làm sao lo liệu đây? Tiền Trường lão uy hiếp ngươi cũng nghe được, phu thê chúng ta không thể vì mình mà bỏ ra sư phó không để ý. Nghi Hữu Đạo nhấc tay vỗ bỗ vài hắn. Ngươi đấy, quá là hồ đồ. Làm sao đầu óc chậm chạp như vậy? Chỉ có các ngươi lưu lại mới có thể đảm bảo vệ được sư phó của ngươi. Côn Đâm Thụ sửng sốt, có chút không rõ vội hỏi. Vì sao? Nghi Hữu Đạo từ từ nói. Bọn hắn nắm sư phó ngươi là làm thẻ đánh bạc. Lẽ nào ngươi không có thẻ đánh bạc sao? Trên tay ngươi có Thiên Hỏa Vô Cực Thuật, chính là thẻ đánh bạc của ngươi. Chỉ cần bọn hắn không làm thương hại sư phó ngươi, ngươi liền đảm bảo ngươi sẽ không tiết lộ bí mật. Mà bọn hắn nắm sư phó ngươi mới có thể tin tưởng ngươi sẽ không để lộ bí mật. Này là quan hệ nhân quả tuần hoàn, hiểu không? Cũng là phương thức duy nhất bảo hộ sư phó của ngươi. Bằng không, ngươi cho rằng các ngươi trở về bọn hắn có thể coi như là sự tình gì cũng chưa xảy ra, có thể không làm khó dễ sư phó ngươi sao? Trong phòng nói chuyện, Quản Phương Nghi ở ngoài phòng có thể nói là liên tục lắc đầu, trong lòng âm thầm cảm khái. Đạo gia chính là đạo gia. Cái gì gọi là phiền phức, cái gì gọi là phiên vân phúc vũ, này chính là phiên vân phúc vũ. Toàn bộ thảo Mao Lư Sơn Trang không ai sánh bằng. Trong phòng, Côn Đâm Thụ nghe ra quan hệ nhân quả tuần hoàn, sửng sốt một chút, cuối cùng lộ ra thần sắc tỉnh ngộ. Thần sắc cũng không còn bi thương như vậy, dường như là minh bạch, nhưng vẫn có mấy phần do dự. Dù như vậy, sau này tháng ngày sư phó ở Thiên Hòa giáo cũng sẽ không có dễ chịu. Nghi Hữu Đạo nói, ra sự tình như vậy, lại còn muốn dễ chịu sao? Chỉ cần người không bị thương tổn gì, mọi sự đều tốt. Trước tiên bảo vệ mình, còn có sư muội của ngươi. Chỉ cần ngươi vẫn còn, hết thầy đều có khả năng. Bên sư phó ngươi, tạm thời phải ủy khuất một chút. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ mặc, sẽ tìm cơ hội cứu sư phó ngươi ra. Côn Đâm Thụ dương mắt nhìn hắn. Ngươi có thể có hảo tâm giúp chúng ta sao? Nghi Hữu Đạo có chút hoài nghi. Rõ ràng là có chút hoài nghi Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo nói, ngươi phải hiểu một điểm, ta không phải là giúp ngươi, mà là giúp chính ta. Ngươi hẳn phải biết ta làm sao trở về thành trưởng lão Tử Kim Động. Bọn hắn và Thiên Hòa giáo các ngươi trao đổi lợi ích, đối với ta không có bất cứ chỗ tốt nào cả. Ngươi của ta, nếu như ta không gánh nổi, ta ở chỗ này cũng không còn mặt mũi. Ta sẽ không để cho bọn hắn muốn làm gì thì làm. Cũng không biết có phải Côn Lâm Thụ tự diễu hay không, cười ha ha. Xem ra mặc kệ môn phái nào, nội bộ đều không tránh khỏi lục đục. Nơi có người thì có thị phi, này không thể tránh khỏi. Tốt rồi, đi hay là ở, các người tự mình quyết, ta không miễn cưỡng. Hiện tại Vũ Văn Yên đang chờ thấy phù thể các người. Đi thôi. Nghi Hữu Đạo nói xong xoay người rời đi. Trong phòng, Côn Lâm Thụ im lặng một thoáng, cuối cùng đi theo, trốn không được. Vừa mới ra khỏi cửa, Quản Phương Nghi nhìn Nghi Hữu Đạo tự nhiên là cười mà không phải cười. Có vẻ như nói Nghi Hữu Đạo quá là âm hiểm. Ra tiểu viện, xuyên qua gần nửa phân nửa biệt viện, đi tới một gian tiểu viện khác, cũng là địa phương giam lỏng Hỏa Phượng Hoàng. Nghi Hữu Đạo và Côn Lâm Thủ không có tiến vào. Quản Phương Nghi đi tới, chỉ chốc lát sau mang Hỏa Phượng Hoàng ra. Sư huynh muội lại gặp nhau lần nữa, các loại tâm tình dâng lên, lại là một trận thân thiết. Ngươi hỏi ta có sao không, ta hỏi ngươi như thế nào. Sư muội, ngươi vừa mới gặp qua trưởng môn, ngươi thực ở trước mặt mọi người thoát ly tông môn sao? Thân thiết qua đi. Côn Đâm Thụ nhìn Hỏa Phượng Hoàng xác nhận một thoáng, hắn không ngốc, không thể nghe Nghi Hữu Đạo nói cái gì chính là cái đó, khẳng định phải xác nhận. Hỏa Phượng Hoàng cực kỳ áy náy, nhưng mà nắm chặt cánh tay Côn Lâm Thụ. Sư huynh, chúng ta không muốn làm như vậy, thế nhưng xảy ra sự tình này, người không thể trở về, tông môn sẽ không có tha thứ. Người... Côn Lâm Thụ rất muốn mắng nàng là hồ đồ, rất muốn hỏi nàng, lẽ nào là không có cân nhắc qua sư phó sao? Trước tiền Phục Thành lấy sư phó bằng trác ra uy hiếp, Hỏa Phượng Hoàng cũng không biết. Nàng chỉ biết làm ra sự tình phản bội sư môn, có lỗi với sư phó, sẽ đẩy cho sư phó khó khăn. Lại không nghĩ rằng đại lão tông môn có thể cầm sư phó ra uy hiếp. Côn Lâm Thụ trách cứ nói đến bề mép, lại không nói ra được. Xảy ra sự tình như vậy, đến tột cùng là ai hồ đồ đây? Hắn không có biện pháp trách cứ sư muội. Sư muội là vì bảo hộ hắn mà bất cứ giá nào là bị hắn liên lụy. Một mảnh tình thâm của sư muội hắn hiểu. Thời điểm này, Nghi Hữu Đạo không muốn để cho hai người bọn hắn nói quá rõ ràng, đúng lúc xen vào nói. Hai vị, hiện tại không phải là thời điểm các người nói chuyện yêu đương. Đám người Vũ Văn Yên còn chờ ở bên ngoài, lại kéo xuống, hắn sẽ nói là tạo uy hiếp các người. Đừng do dự, nên đối mặt là trốn không được. Đi đi. Mọi người từ hậu viện đi tới tiền viện. Nghi Hữu Đạo dẫn người nhanh chân đi tới. Phu phụ Côn Lâm Thụ đích xác là không mặt mũi nào gặp người Thiên Hỏa giáo, đặc biệt là trưởng môn tự mình đến, phu thê song song cúi đầu. Đi vào đình đài, Nghi Hữu Đạo ra hiệu người chặt chẽ bảo hộ hai phu thê, không cho Thiên Hỏa giáo cơ hội hạ độc thủ. Sau đó đi tới trước mặt cùng Lâm Sách nói: "Trưởng môn, người đã mang tới." Cùng Lâm Sách nói: "Vũ Văn trưởng môn chờ không kiên nhẫn, sao đi lâu như vậy?" Nghi Hữu Đạo một câu nói rũ sạch. Người hỏi bọn hắn phải biết làm sao. Lại quay đầu nhìn thấy phu phụ Côn Lâm Thụ đối mặt Thiên Hỏa giáo quỳ xuống. Cuối cùng chờ người đến rồi, Vũ Văn Yên nhìn hai người trầm giọng nói: "Côn Lâm Thụ, vừa nãy Nhấp Vân Thường ăn nói ngông cuồng, ta thông cảm hoàn cảnh của các người, thông cảm các ngươi là bất đắc dĩ, ta có thể không truy cứu. Ngươi yên tâm, có bàn tọa ở đây không ai dám làm gì các người." Nói, lời nói trước kia của Nhấp Vân Thường có phải là người uy hiếp nàng nói hay không? Hắn đến hiện tại cũng không dám tin tưởng, đệ tử Thiên Hỏa giáo có thể ở trước mặt mọi người nói ra như vậy. Hắn không tin Thiên Hỏa giáo dạy dỗ đệ tử có thể không có tiền đồ như vậy, đặc biệt là trước mặt người ngoài, hắn không thể tiếp nhận được. Không có người uy hiếp. Côn Lâm Thụ ngẩng đầu, không chút do dự, quả quyết gánh chịu trách nhiệm. "Trưởng môn, sự tình không liên quan tới sư muội. Đó là ý tứ của ta. Là ta bức sư muội nói. Sai là ở đệ tử. Là đệ tử liên lụy sư muội. Là đệ tử có lỗi với tông môn. Đệ tử nguyện thua cuộc. Đệ tử phạm vào sai lầm. Bản thân đệ tử gánh chịu." "Thôi lắm, người gánh nổi sao?" Một trưởng lão Thiên Hỏa giáo không nhịn được gầm lên. Vũ Văn Yên nhấc tay ngăn cản, từ từ nói: "Côn Lâm Thủ, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Ngươi có biết hậu quả hay không?" Vẻ mặt Côn Lâm Thủ xấu hổ, nhưng mà nhìn sư muội tha thiết mong chờ nắm lấy tay mình, cuối cùng thống khổ nói: "Đệ tử biết. Đệ tử không muốn đại tăng thêm phiền phức cho tông môn. Đệ tử nguyện lưu lại làm nô, đệ tử phát quạt thẻ độc với tiền trưởng lão, coi như là người ở nơi này cũng sẽ không có tiết lộ chút sự tình cơ mật nào có quan hệ tới tông môn. Địa vị của sư phó cao không với tới, cao không tới đâu, hắn lại có thể biết cơ mật chân chính gì của tông môn? Chỉ đơn giản là thiên hỏa vô cực thuật. Điểm đến trên đầu Tiền Phục Thành lại làm cho Tiền Phục Thành tức giận quát: trưởng môn đích thần tới là vì cứu các ngươi trở về, các ngươi lại vong ân phụ nghĩa như vậy. Các ngươi đừng quên, các ngươi là bàng trác từ nhỏ mang vào sơn môn, là bàng trác một tay nuôi các ngươi lớn, bàng trác phí hết tâm tư truyền thụ công, truyền công thụ nghiệp, nhưng mà các ngươi vong ân phụ nghĩa như vậy, các ngươi là muốn hại chết sư phó các ngươi sao? Ý tứ uy hiếp trong lời nói ai cũng có thể nghe được. Vũ Văn Điền quay đầu lại lạnh lùng lườm hắn một cái, có vẻ như đang nói, có mấy lời có thể ở trước mặt người ngoài nói sao? Tiền Phục Thành hơi cúi đầu, không hé răng nữa, không nhịn được lên tiếng cảnh cáo, cũng là vì nóng lòng. Nếu như sự tình này có thể thuận lợi xử trí tốt, hắn trở về cũng có thể dễ chịu một chút, xử lý không tốt, không tránh khỏi phải tiếp tục cả giận cá chém thớt ở trên đầu hắn. Người từ Kim Động nhìn nhau, có người lộ ra ý tức trêu tức, đường đường thiên hòa giáo ra nghịch đồ như vậy, bên này đâu có tâm tư thư thái cười trên nỗi đau của người khác. Ngày hôm nay mặt mũi của thiên hòa giáo xem như là mất hết, đệ tử ở trước mặt mọi người nói phải phản bội sư môn, còn mẹ nó, ngẫm nghĩ cũng sẽ tức chết. Cùng Lâm Sách cũng tự nhiên là cười mà không phải cười, bàng quan, ngược lại càng hy vọng phù thế Côn Đâm Thủ có thể làm thiên hòa giáo tức giận, để thiên hòa giáo không chịu buông tha hai người, không tiếc trả giá mang hai người về xử trí. Như vậy từ Kim Động mới có thể mò thêm càng nhiều chỗ tốt. Khóe miệng Nghiếu Đạo vành vành, hắn còn cân nhắc tìm cơ hội kéo sự tình phu phụ Côn Lâm Thủ lên người sư phó bàng chắc, không nghĩ tới Tiền Phục Thành chủ động nhảy ra giúp đỡ, người tốt nhỉ. Vừa nhắc tới sư phó, Hòa Phượng Hoàng cực kỳ khẩn trương, cầm lấy tay của sư huynh càng chặt, dường như không nghĩ tới tông môn sẽ cầm bàng trác ra uy hiếp bọn hắn. Này cũng là nguyên nhân Nghiếu Đạo đúng lúc cảnh cách ly hai phụ thể, làm hai người không cách nào có thể rõ hàng hết tình huống chung. Côn Lâm Thụ cũng kích động lên lớn tiếng nói: một ngày vi sư trung thân vi phụ, đại ân của sư phó chúng ta không có gì báo đáp, mong tông môn không liên lụy sư phó ta. Chỉ cần tông môn đảm bảo không thương hại sư phó ta, đệ tử tuyệt không tiết lộ bất cứ bí mật nào của tông môn. Nếu ai dám thương tổn sư phó ta, ta tình nguyện chịu thiên phạt, cũng phải liều cá chết rách lưới. Càn rỡ! Các trưởng lão thiên hòa giáo chăm miệng một lời, quát mắng: trời lật rồi, đây rõ ràng là uy hiếp thiên hòa giáo mà. Nhưng có người hơi bình tĩnh nhíu mày, dường như từ trong lời nói thưởng thức ra chút đồ vật gì đó, tới gần Vũ Văn Yên thì thầm. Vũ Văn Yên híp mắt, dường như đoán được người tới muốn là nói cái gì, lại lần nữa nhấc tay đình chỉ, từ từ nói: người cho rằng ngươi thường ngày ăn mặc còn có tài nguyên tu luyện là trên trời rơi xuống sao? Khi là bao nhiêu tổ tiên đánh xuống cơ nghiệp, khi là bao nhiêu đồng môn ném xuống đầu lông, tung nhiệt huyết mà đổi lấy, không phải ngươi tự nhiên mà kiếm được tới, cũng không phải là ngươi nên được. Chỉ biết sư ân, chả lẽ đã quên tông môn cung dưỡng ngươi như bao nhiêu năm sao? Côn Đâm Thụ cơ hồ là khóc lên, không còn gì để nói. Vũ Văn Yên tiếp tục nói: đã có tiền đặt cược ở trước, phù thế các người quyết lòng tuân thủ, ta cũng không miễn cưỡng các người. Ta chỉ hỏi một câu, sự tình người hứa hẹn còn có tính hay không? Côn Đâm Thụ bi thương nói: không biết chuyện gì, xin trưởng môn bảo cho biết. Vũ Văn Điền nói: người đáp ứng vì tông môn đi thánh cảnh, người đi, ta tin tưởng người hứa hẹn. Nếu như người không đi, ta dựa vào cái gì tin tưởng người dám cá chết rách lưới? Sự tình này Côn Lâm Thụ không cách nào làm chủ. Nghiếu Đạo đáp ứng quy đáp ứng, nhưng mà còn phải nhìn về phía Nghiếu Đạo, hy vọng hắn có thể đưa ra trả lời. Nghiếu Đạo còn chưa tỏ thái độ, Vũ Văn Yên lại tiếp tục nói: Côn Lâm Thụ, ta phí hết tâm tư muốn đảm bảo ngươi, ngươi cũng biết, vì chuyện này còn đơn độc tìm ngươi nói qua. Ta nguyên bản rất xem trọng ngươi, còn muốn trọng điểm bồi dưỡng ngươi, thế nhưng hành động của ngươi quá để ta thất vọng rồi. Dứt lời xoay người rời đi, còn nhìn các trưởng lão quát. Chúng ta đi. Trưởng môn. Có trưởng lão kinh ngạc. Cứ như vậy đi sao? Vũ Văn Yên không quay đầu lại. Người bên Tử Kim Động cũng rất kinh ngạc. Là có ý tứ gì? Mình xin nghỉ ở đây nha mọi người. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.